Vô địch kiếm vực, chương 1706, Dương Diệp ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tiên Thành, lúc này, Kiếm Tiên Thành không thể nghi ngờ trở thành Ngân Hà hệ trung thiên vũ trụ tiêu điểm. Vô số người tới rồi Kiếm Tiên Thành. Cái này bên trong, có tới giết Dương Diệp, cũng có đến xem đùa giỡn. Nói chung, thời khắc này Kiếm Tiên Thành so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt. Vào lúc giữa trưa, một gã thân lấy thanh sam trường bào, tay cầm trường kiếm thanh niên xuất hiện ở Kiếm Tiên Thành thành bên ngoài. Thanh niên này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Những người đó không phải muốn giết hắn sao? Vậy thì tốt, không cần bọn họ tìm đến, không cần bọn họ đi Thiên Tuyền hệ. Chính hắn chủ động xuất hiện, làm cho những người đó toàn bộ đều tới tìm hắn. Hắn nguyên bản đi Lục Gia, mục đích là hy vọng Lục Gia đừng âm thầm cho hắn ngầm. Cũng chính là đừng làm cho Lục Gia bán hành tung của hắn. Hắn không phải sợ người khác tới giết hắn, mà là không muốn mỗi ngày đều đi giết người. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Nhưng mà, hắn phát hiện, trốn tránh căn bản không phải biện pháp. Nếu trốn tránh không phải biện pháp, vậy chính diện làm đi. Đang ở Dương Diệp muốn đi vào Kiếm Tiên Thành lúc, một gã tử bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở cửa, chặn Dương Diệp đường. Tử bào lão giả khuôn mặt thương lão, đầu trắng xóa, tại đây bên hông bĩu lấy một thanh trường kiếm màu tím. Dương Diệp nhìn thoáng qua tử bào lão giả, rất nhanh hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn dĩ nhiên không cảm giác được cái này tử bào lão giả khí tức. Các hạ chính là Dương Diệp chứ? Tử bào lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu nói, đúng, tử bào lão giả, chủ nhân cho mời. Chủ nhân? Dương Diệp chân mày cau lại. Tử bào lão giả khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng trong thành đi tới. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, cũng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp theo tử bào lão giả đi tới một cái hắn hết sức quen thuộc địa phương, Thái Tiên Lâu. Tử bào lão giả không nói gì, mang theo Dương Diệp hướng Thái Tiên Lâu đi lên. Khi đi tới đệ tam tầng lúc, tử bào lão giả còn chưa đi tới màn sáng kia trước. Màn sáng kia chính là tự động phân ra chân cảnh kiếm ý. Dương Diệp nhíu mày, cái này lão giả kiếm ý đạt được chân cảnh rồi hả? Không đúng, chân cảnh kiếm ý hắn cảm thụ qua, cái này lão giả kiếm ý tuyệt đối không phải chân cảnh kiếm ý. Như không phải chân cảnh kiếm ý, chẳng lẽ là chân cảnh trên kiếm ý? Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp thu hồi trong đầu tâm tư. Nhưng sau đi tới cái kia một lần nữa xuất hiện màn ánh sáng trước, hắn không có thả ra kiếm ý, mà là một kiếm đâm ra. Kiếm vừa mới chạm vào màn sáng kia chi lên, màn sáng chính là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Dương Diệp đi tới đệ tam tầng về sau, lão giả nhìn thẳng lấy hắn. Làm sao? Dương Diệp hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu, nhưng sau đó xoay người tiếp tục đi. Rất nhanh, bọn họ lại tới một cái màn sáng trước. Đệ tứ tầng, Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Lão giả gật đầu. Thái Tiên Lâu nhất cộng 4 tầng. Bất quá, cái này đệ tứ tầng, chỉ có một người có thể tiến nhập. Người chủ nhân, Dương Diệp đạo. Lão giả lần nữa gật đầu. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia tầng thứ tư màn sáng, sẽ đi tới. Mà lúc, lão giả đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Sau đó nói, các hạ ở chỗ này cùng chủ nhân đối thoại là được. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, để cho ta ở chỗ này cùng ngươi cái kia chủ nhân đối thoại. Lão giả nói, chính là, đệ tứ tầng, chỉ có chủ nhân có thể tiến nhập. Dương Diệp quan sát liếc mắt lão giả, sau đó nói, nguyên bản, ta rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai, lại có thể để cho ngươi nhận thức làm là chủ nhân. Cũng tò mò, người cái kia chủ nhân vì sao phải tìm ta. Nhưng là bây giờ, ta không hiếu kỳ, thứ cho không phụng bối. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp này thì đúng là có chút căm tức. Đối phương bộ dáng này, hình như là hắn đi cầu lấy thấy đối phương tựa như. Người đã muốn đùa giỡn đại gia. Có thể, người tự mình một người đùa giỡn. Lão Tử không phụng bồi. Ở nơi này lúc, Tử Bào lão giả đột nhiên ngăn ở Dương Diệp trước mặt. Ngươi không thể đi. Dương Diệp nhìn thẳng Tử Bào lão giả. Có tin ta hay không đem ngươi Thái Tiên Lâu phá hủy? Tử Bào lão giả nhíu mày. Đang muốn nói. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên từ cái này đệ tứ tầng màn sáng trung truyền đến. Khổ thúc, làm cho hắn đi lên. Nữ tử thanh âm, Tử Bào lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau làm một cái thủ hiệu mời. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia đệ tứ tầng. Sau đó nói, xin lỗi, ta hiện tại không muốn lên đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngươi có tính khí, ta còn có tính khí. Ở nơi này lúc, nàng kia thanh âm đột nhiên tự trong lầu truyền đến. Ngươi tới tự thiên tuyền hệ. Ta cũng tới tự thiên tuyền hệ. Thiên tuyền hệ. Dương Diệp dừng bước, trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn xoay người nhìn về phía cái kia đệ tứ tầng. Ngươi là ai? Người yêu mến ngăn cách lấy màn sáng trò chuyện thiên. Ngày. Sao? Nữ tử đột nhiên nói. Trầm mặc nhất chớp mắt. Dương Diệp đi tới màn sáng kia trước. Kiếm ra. Nhưng mà, cái này một kiếm, cũng là không có thể đem màn sáng kia cho chấn vỡ. Không chỉ có như đây, chính hắn ngược lại còn bị đẩy lui đủ 10 trượng. Có chút thất vọng, nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên. Ở nơi này lúc, Dương Diệp tay đột nhiên động. Nhất kiếm sát na, tại hắn thủ động một khắc kia. Xa chỗ màn sáng kia tức thì ầm ầm nổ bể ra tới. Dương Diệp không nói gì. Cầm lấy kiếm trong tay lên đệ tứ tầng. Cái kia Tử Bào lão giả cũng không có theo sau. Đi tới đệ tứ tầng về sau, Dương Diệp phát hiện đây là một cái khuê phòng. Một cô gái khuê phòng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Tại hắn không xa chỗ, có một khối bình phong. Mà ở trong bình phong, có một đạo nhân ảnh. Bóng người nhìn từ ngoài là nữ tử, thế nhưng dung mạo cũng không pháp xem rõ ràng. Dương Diệp cũng không có lợi dụng thần thức đi kiểm tra. Nếu đối phương không muốn hắn thấy, hắn mạnh mẽ nhìn liền không có ý gì. Dương Diệp tìm một cái ghế tọa hạ. Sau đó nói, ngươi tới tự thiên tuyền hệ. Ta có cần phải lừa ngươi? Cô gái nói. Dương Diệp trầm mặc mấy hơi thở. Sau đó nói, ngươi biết ta? Không biết. Cô gái nói, bất quá, ta ở ngươi thân trên. Lên. Cảm nhận được một thục hơi thở cảm giác. Nếu như ta không có đoán sai, người nhận biết người bên trong, khẳng định có người ta quen biết. Dương Diệp nói. Nói một chút coi, người cũng nhận thức người nào? Một ít ta không muốn nhắc tới nhân. Cô gái nói. Lần này tìm ngươi đến, cũng không phải là vì việc này. Vậy là vì cái gì? Dương Diệp đạo. Cô gái nói. Dương Diệp, ngươi cùng Dương gia ân oán ta biết một ít, thế nhưng, ta kiếm tiên thành cũng không muốn trộn lẫn ân oán của các ngươi. Nhưng mà, ngươi lại tới ta kiếm tiên thành tìm ngươi đến, là muốn mời ngươi ly khai kiếm tiên thành, không muốn đem chiến hỏa dẫn tới kiếm tiên thành. Nguyên lai là vì chuyện này. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, xin lỗi, ta cân nhắc không chu toàn. Cô gái nói, xem ra. Ngươi chính là thật dễ nói chuyện. Dương Diệp nói. Như vậy như thế nào? Ta đang ở kiếm tiên thành bên ngoài, không vào thành. Như thế nào đây? Nữ tử trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Ngươi cũng biết, ta đã nói cho người trong cả thiên hạ ta ở kiếm tiên thành. Nếu như bây giờ nói không ở kiếm tiên thành, người khác còn tưởng rằng ta sợ nữa nha. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có thể. Dương Diệp gật đầu, đa tạ, nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, cái này vị mỹ nữ, ta có cái yêu cầu quá đáng, yêu cầu quá đáng, vậy ngươi vẫn là đừng nói cho thỏa đáng. Cô gái nói. Dương Diệp biểu tình cứng đờ, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Vị cô nương này, ngươi ta đều tới tự thiên tuyền hệ, khó có được chúng ta đất khách gặp nhau. Đây chính là duyên phận a, ngươi xem. Hiện tại thật là nhiều người đều muốn giết ta. Làm đồng hương, ngươi có phải hay không phải giúp hỗ trợ đây? Hỗ trợ, cô gái nói. Giúp ngươi cùng người khắp thiên hạ là địch. Giúp ngươi cùng Dương gia là địch. Dương Diệp nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ cả đời đều nhớ ngươi ân tình. Ngươi ra mặt tốt dày. Nữ tử đột nhiên nói, Dương Diệp, cái này lúc, nữ tử lại nói, Dương Diệp, kỳ thực, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đào tẩu. Chỉ cần ngươi trốn, cho dù là Dương gia dốc hết cả gia tộc lực lượng, cũng khó mà giết ngươi. Ta rất không minh bạch, ngươi vì sao không trốn, ngược lại còn muốn chủ động dẫn lửa thiêu thân. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, bởi vì ta có người sau lưng, cho nên, ta không thể trốn. Ngươi Thiên Tuyền hệ những nữ nhân kia. Cô gái nói, Dương Diệp gật đầu, ta có một lời, ngươi có thể nguyện ý nghe. Cô gái nói nhìn, Dương Diệp đạo, cô gái nói, Dương Diệp, người thiên phú kiếm đạo không yếu. Đáng tiếc là, không thể kiếm chém tơ tình, kiếm chém thân tình, như ngươi có thể đủ quăng đi thân tình, chặt đứt tơ tình, kiếm của ngươi hội càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, như Tiêu Dao Tử vậy sao? Dương Diệp đạo, người biết hắn, cô gái nói, người cũng biết. Dương Diệp phản vấn, nữ tử trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, người này nhưng là ta Thiên Tuyền hệ nhân vật truyền kỳ. Ta như thế nào lại không biết, kiếm đạo của hắn ngươi coi như không có từng thấy, nhưng khẳng định cũng nghe qua, người nếu có thể chém tình, muốn đạt tới hắn loại trình độ đó, hẳn không phải là quá khó khăn. Dương Diệp đứng lên, sau đó nói, vị cô nương này, Tiêu Dao Tử là Tiêu Dao Tử. Ta Dương Diệp là Dương Diệp, ta cần gì phải đi làm hắn, ta không cần đi làm bất luận kẻ nào, chỉ cần làm tự ta là được rồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Cái này lúc, nữ tử đột nhiên lại nói, ngươi cũng đã biết, ngươi nếu không chém tình, kiếm của ngươi liền cả đời có ràng buộc, không pháp đạt được Tiêu Dao Tử cái loại này thuần túy tình trạng. Nếu không có người mình yêu mến làm bạn, coi như vũ trụ vô địch, đối với ta Dương Diệp mà nói, đó cũng là một đống cứt chó. Nếu có người thương làm bạn, làm một người bình thường bình bình đạm đạm sống hết đời, ta đều nguyện ý. Dương Diệp nói xong câu này, cũng không quay đầu lại, chuyển chớp mắt chính là biến mất ở trong phòng. Trong phòng, trầm mặc hồi lâu, nữ tử đột nhiên thấp giọng nói, tinh khiết chi tâm, trí tình người khó có được đáng tiếc. Người nếu không phóng xuống, kiếm đạo thành tựu, chung quy hữu hạn. Nói xong, nàng lại trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thục hơi thở khí tức. Dương Diệp ly khai Thái Tiên Lâu về sau, đi tới thành bên ngoài. Vừa xong thành bên ngoài, một đạo tiếng hét giận dữ đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Dương Diệp ở đâu? Đầu của ngươi, lão tử muốn. Thanh âm rơi xuống, một đạo nhân ảnh tự phía chân trời đánh tới. Rất nhanh, một người đàn ông rơi vào Dương Diệp trước mặt. Nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tiếp theo, một thanh trường đao để ngang Dương Diệp cổ lên. Dương Diệp ở đâu? Cách trường.